Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Chúng ta nên lấy cái gì tin tưởng ngươi? Giang Trường Phong cảm giác chính mình trong lòng bọn họ đã đen, ta rõ ràng không có những ý nghĩ này, thật chỉ là muốn để bọn hắn cùng một chỗ hợp lực phá trận. Có thể là vì cái gì ngươi nhóm mỗi lần đều có thể bẻ cong ta ý tứ. Trở lại nhà gỗ, trận pháp vẫn tồn tại như cũ. Phòng bên trong tiếng đàn trận trận, hương trà thoải mái. Giang Trường Phong nhướng mày, nghe được thanh âm này, liền biết nơi này thêm một cái hồ ly. Trường Phong sư huynh trở về. Tiếng đàn đình chỉ, Thiên Hình đi ra, cười nói: Trường Phong sư huynh, đại công chúa tới thăm ngươi. Ai? Âm hồn bất tán. Giang Trường Phong thở dài một tiếng, rất là vô tình nói một câu: Trường Phong sư huynh, ta cứ như vậy làm ngươi chán ghét. Tô Thanh Lăng đi đến, yếu ớt thở dài: Đại công chúa, Thiên Mộng đám người chắp tay thi lễ, còn muốn đa tạ. Khoảng thời gian này, Thiên Yêu Hồ tộc thủ hạ lưu tình, cũng nhiều chút chư vị, không có đối Thiên Yêu Hồ tộc hạ sát thủ. Tô Thanh Lăng chắp tay hoàn lễ: Trường Phong sư huynh có ân với Thiên Yêu Hồ tộc, Thiên Yêu Hồ tộc nguyện làm thần thiên tại yêu tộc minh hữu. Giang Trường Phong ho khan hai tiếng, uyển chuyển nói: Khụ khụ, người cùng yêu, cuối cùng khác đường. Trường Phong sư huynh không phải nói đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Lâm Trường Thanh hỏi ngược lại: Người mẹ nó đến cùng là bên nào? Giang Trường Phong xanh cả mặt: Chúng ta mới là người một nhà, người thế nào trợ giúp hồ ly nói chuyện? Tô Thanh Lăng khanh khách cười không ngừng, cảm kích mắt nhìn Lâm Trường Thanh: Thiếu phong chủ lời nói rất đúng, có nhân tộc, không phải cũng cùng ma tộc cấu kết, tạo thành lần này ma hỏa. Cái gì? Đây là có người cấu kết ma tộc? Thiên Mộng đám người biến sắc, gấp giọng hỏi: Là người phương nào lớn mật như thế? Tạm chưa điều tra rõ. Tô Thanh Lăng khẽ lắc đầu, tiếp lấy cười lạnh nói: Nếu không phải nhân tộc từ bên trong liên lụy, yêu tộc sao có năng lực nhanh như vậy tại Ôn Cô Trấn Hải dưới mí mắt đem ma tộc đưa vào đến? Cấu kết ma tộc, đáng chu. Thiên Mộng sát ý nghiêm nghị, lạnh giọng nói: Ngày nay tử thương nghiêm trọng, tội không thể tha thứ, ở trong đó yêu tộc cũng có trách nhiệm. Giang Trường Phong thản nhiên nói: Nếu không phải yêu tộc đồng ý trợ giúp, ma tộc cũng vào không được. Tô Thanh Lăng khẽ thở dài: Thiên Yêu Hồ tộc chỉ là Thiên Yêu lĩnh một bộ phận, cũng không thể chúa tể Thiên Yêu lĩnh. Đại công chúa hữu tâm. Lục Băng Hà ánh mắt lấp lóe nói: Như đại công chúa có thể tìm ra cấu kết ma tộc người, tin tưởng Đông Hải các đại thế lực đều sẽ đối Thiên Yêu Hồ tộc thân mật đối đãi. Ta cũng không có hảo tâm như vậy. Tô Thanh Lăng nói khẽ: Ta chỉ để ý Trường Phong sư huynh cùng thần Thiên Tông, còn dư thế lực như thế nào nhìn, ta cũng không quan tâm. Mà lại, chân chính dung nhập nhân tộc rất khó, Thiên Yêu lĩnh cũng không đồng ý. Nếu như nàng thật làm như vậy, kia chính là phản bội yêu tộc, phản bội Thiên Yêu lĩnh. Đến lúc đó nhân tộc hội bảo vệ Thiên Yêu Hồ tộc, cái này rất khó. Nàng Thiên Yêu Hồ tộc đối thế lực khác có thể là không có lưu tình, nàng chỉ có thể cam đoan hết sức cùng thần thiên hữu hảo ở chung, cho một ít thuận tiện. Dù là tra ra cái gì cũng không thể nói thẳng. Đại công chúa tới đây, nên nói cũng nói, chúng ta cũng nên lên đường rời đi. Giang Trường Phong thản nhiên nói: Lên đường rời đi? Tô Thanh Lăng hơi sững sờ: Đi đâu? Hồi thần thiên. Giang Trường Phong đạm mạc nói: Hiện tại thần thiên cần an ổn phát triển, chuyện nơi đây liền không nhúng tay. Trường Phong sư huynh thật muốn trở về? Thiên Mộng sững sờ: Ngươi vừa rồi mới lợi dụng trận pháp chôn giết bọn hắn không ít người, chúng ta hẳn là tiếp tục tìm cơ hội đem bọn hắn toàn bộ chơi chết. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, ta mẹ nó không có. Tô Thanh Lăng khẽ giật mình, Trường Phong sư huynh là muốn dùng trận pháp chôn giết bọn hắn. Ngươi phá trận pháp? Giang Trường Phong sắc mặt ngốc trệ, là tộc lão Hồ Cửu. Tô Thanh Lăng hổ thẹn mà nói, ta cũng không nghĩ tới Trường Phong sư huynh có này tính toán, khó trách Trường Phong sư huynh không chào đón ta ra. Ta nói đâu, trận nhãn thế nào đột nhiên đụng vào linh lực, nguyên lai là ngươi nhóm dở trò quỷ. Giang Trường Phong khí nghiến răng nghiến lợi, ta không nghĩ phá trận, cũng phá không trận pháp. Thanh Lăng biết sai, xấu Trường Phong sư huynh đại kế. Tô Thanh Lăng sợ hãi mà nói, Thanh Lăng thật sự là ngu dốt, thế mà không nghĩ tới điểm này. Nghe một chút, không nghĩ phá trận, cái này hiển nhiên chính là muốn mượn cơ hội cạo chết bọn hắn. Chính mình uổng làm thông minh, còn mời Động Hồ lão để hắn hỗ trợ phá trận. Trường Phong sư huynh cần hỗ trợ sao? Hoàn toàn không cần. Dùng Trường Phong sư huynh thần hồn, sớm đã nhìn thấu trận pháp huyền ảo, còn đọc qua qua Thiên Yêu Hồ Điển, loại kia trận pháp giấu giếm được hắn. Tô Thanh Lăng thật sâu hối hận, nàng chính là nghĩ tại Giang Trường Phong mặt trước biểu hiện một chút, không nghĩ tới biểu hiện nên chính mình cùng đám người kia đồng dạng, là thật sự ngu. Ta không nghĩ tới hố chết bọn hắn. Giang Trường Phong mặt đen lại nói, người nhóm đầu óc đến tột cùng là thế nào dáng dấp? Vì cái gì ở trong mắt các ngươi ta liền như thế hèn hạ vô sỉ, tâm cơ thâm trầm? Tô Thanh Lăng nội tâm thật có một tia sợ hãi, Giang Trường Phong tâm cơ quá sâu, quả thực từng bước tính toán, đám người kia lựa chọn đối địch với Giang Trường Phong, thật sự là tự tìm đường chết. Bất quá, hiện tại hẳn là còn có biện pháp bù đắp. Tô Thanh Lăng vội vàng nói, Trường Phong sư huynh, ngươi có phải hay không cũng xem thấu, bọn hắn truy sát về sau, nhất định gặp nạn mới có thể trở về. Hội gặp nạn, Trường Phong sư huynh trước đó nói chỗ đó không nên ở lâu, không để chúng ta truy sát yêu ma. Thiên Mộng đám người cả kinh nói, Giang Trường Phong vô cùng ngạc nhiên, còn có nguy hiểm, các yêu ma đã bày ra cạm bẫy, dự định lại chôn giết một ít. Tô Thanh Lăng kính nể mà nói, Trường Phong sư huynh quả nhiên xem thấu hết thảy, nhất định là đã sớm ngờ tới. Ngọa tào a, Giang Trường Phong nội tâm giờ phút này thật sự là thật lạnh thật lạnh. Ta chính là đơn thuần muốn chạy, tại sao lại biến thành xem thấu rồi? Không phải, ta đơn thuần chính là muốn rời đi, không muốn lẫn vào, Giang Trường Phong nói. Trường Phong sư huynh, hiện tại đi qua thêm chút sức hẳn là có thể giết càng nhiều hơn một chút. Tô Thanh Lăng nói, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Giang Trường Phong thở dài một tiếng, nói, đừng nói, ta không muốn giết bọn hắn, ta chỉ là nghĩ hồi thần thiên, ta thật không có tâm cơ, thật không có. Lục Băng Hà suy tư nói, sư huynh là cảm thấy, liên tục làm hai lần, có phải là sẽ bị nhìn ra? Giang Trường Phong xoa mi tâm, thở dài, chúng ta thần thiên cần an ổn phát triển. Tô Thanh Lăng công chúa, mời ngươi rời đi, tiếp xuống nói chuyện liên quan đến thần thiên cơ mật, vậy ta ra ngoài chờ lấy. Tô Thanh Lăng ôm đàn mà ra, không hề rời đi. Thiên Mộng đám người thần tình nghiêm túc xuống tới, không biết sư huynh muốn nói gì cơ mật. Hiện tại thần thiên cần giấu tài, ngày nay chúng ta cái gì cũng không thiếu. Giang Trường Phong lại lần nữa đem trước lý do thoái thác nói ra. Thiên Mộng năm người trầm mặc, nếu là tại trước đó, bọn hắn có lẽ liền tin, nhưng bây giờ, chúng ta còn như thế nào tin tưởng ngươi? Ta Trường Phong sư huynh, ngươi nói để chúng ta vạn sự hòa vi quý, ngươi lại mượn nhờ trận pháp chôn giết bọn hắn, ngươi nói đơn thuần muốn rời đi. kỳ thật phía trước có cạm bẫy, ngươi vừa rồi lại thừa nhận chính mình không muốn phá trận, cái này không rõ ràng, muốn hố chết bọn hắn sao? Chúng ta nên lấy cái gì tin tưởng ngươi? Giấu tài, xúc tích lực lượng, chẳng lẽ Trường Phong sư huynh lại có động tác gì? Trường Phong sư huynh, chúng ta thật như vậy trở về? Thiên Mộng thăm dò tính hỏi, mặc dù Trường Phong sư huynh nói rất có lý, nhưng là, chúng ta không thể tin được a. Trở về, Giang Trường Phong kiên định nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.